Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 537, ta hoài nghi ngươi đang diễn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Nguyên Thương thành Lạc Xuyên sớm thì đóng cửa tiệm Miêu Tử Yên chính chơi game. Lạc Xuyên xem xét hai mắt phát hiện nàng đang chơi nghỉ dưỡng hình thức. Làm sao không chơi thí luyện chi tháp rồi? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Hắn lần nữa mở ra trước đó liên quan tới sân thi đấu bài vị hình thức giao diện, ở trong lòng tự hỏi phát động thái tốt vẫn là lại tăng thêm một cái bạch bản. Bình tĩnh mà xem xét, Lạc Xuyên là so sánh có khuynh hướng cái thứ hai ý nghĩ. Nhìn lấy tin tức phía trên, Lạc Xuyên tự hỏi còn có hay không cái gì cần phải sửa đổi địa phương. 30 ngày, hạng nhất thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 10 giờ, 3 đến 5 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 5 tiếng đồng hồ, 5 đến 10 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 3 giờ. Lạc Xuyên thấp giọng tự nói lấy. Bỗng nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, biểu lộ biến đến quái gì. Thứ hai đâu, hạng hai cái gì cũng không xứng sao. Quảng cáo, còn có, này làm sao có hai cái hạng năm. Hệ thống, ngươi còn nói mình không có ra bắc. Đơn giản như vậy mau bệnh đều có sao. Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi nói, hệ thống đáp lại, hoàn toàn như trước đây cấp tốc. Ký chủ nói không đúng, quy tắc bên trong sai lầm chính là hệ thống cố tình làm, mục đích đúng là vì tìm kiếm ký chủ có thể hay không phát hiện. Đồng thời bản hệ thống còn cố ý tăng thêm, ký chủ nhưng đối với quy tắc cùng khen thưởng tiến hành sửa đổi. Nhắc nhở, Lạc Xuyên, hệ thống ta hoài nghi ngươi đang diễn ta, hệ thống ngươi biến thành xấu. Lạc Xuyên nói nghiêm túc, hệ thống 10 phần có kinh nghiệm. Hiện tại, không sai biệt lắm đã đến Lạc Xuyên đậu đen rau muống thời điểm. Ngay sau đó, trực tiếp sử dụng lặn xuống nước độn. Lạc Xuyên vẫn tại đau lòng nhức óc nói, bởi vì hắn cảm giác trong lòng có rất nhiều thứ, không nhả ra không thoải mái. Nhớ ngày đó, hệ thống ngươi không giống như bây giờ, ngươi cái này là học của ai? Hệ thống, Lạc Xuyên lại hô hai tiếng, không có đạt được đáp lại. Xem ra hệ thống lại lặn xuống nước. Tâm tình có chút buồn bực, Lạc Xuyên đem chú ý lực chuyển rời đến phía trước màn sáng phía trên. Suy tư một chút, hắn đối 30 ngày cùng 100 ngày khen thưởng tiến hành sửa đổi. Lược, 30 ngày, hạng nhất đến hạng 3 thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 10 giờ, 4 bề giáp giới 6 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 5 tiếng đồng hồ, 7 đến 10 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 3 giờ. Top 5 có thể đạt được thần bí đồ vật. Tất cả phân khu, 100 ngày, hạng nhất đến hạng 3 thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 50 giờ, 4 bề giáp giới 6 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 20 giờ, 7 đến 10 tên thế giới giả tưởng trò chơi thời gian 10 giờ. Trước 10 người có thể đạt được thần bí đồ vật, tất cả phân khu, chú thích ký chủ nhưng đối với quy tắc cùng khen thưởng tiến hành sửa đổi. Lạc Xuyên lại kiểm tra một lần, không có phát hiện có lỗi gì lầm, mới âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra lần này không thành vấn đề. Lúc buổi tối rồi nói sau, ở trong lòng làm ra quyết đoán, Lạc Xuyên đi đến Yêu Tử Yên chỗ bên cạnh. Ngồi xuống, đeo lên mũ giáp, quảng cáo, quen thuộc ban đầu không gian, Lạc Xuyên lựa chọn thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Có phải hay không cần phải khiêu chiến một chút tầng thứ 6? Hơi ngẫm nghĩ một chút, Lạc Xuyên liền làm ra quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải chăng khiêu chiến phổ thông hình thức tầng thứ 6? Máy móc thanh âm tại Lạc Xuyên bên tai vang lên. Tại trước mặt hắn, xuất hiện hai cái lựa chọn, đúng, cùng, không, Lạc Xuyên lựa chọn là, bốn phía hình ảnh xé rách, trong chớp mắt Lạc Xuyên quanh thân hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn chính bản thân chỗ một chỗ sơn cốc, cách đó không xa thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ yên tĩnh chảy xuôi theo. Cách chương.